Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Yến Tư Thành thản nhiên nói, họ uống nhiều nên khiêu khích sinh sự. Tiểu Bàn vẫn còn tỉnh táo, nghe vậy đập tay lên ghế đứng dậy. Yến Tư Thành lạnh lùng nhìn cậu ta. Tiểu Bàn bỗng cảm thấy cái bụng vốn bị đá một cước giờ càng lạnh hơn, cậu ta ôm bụng ngoan ngoãn ngồi xuống. Vị cảnh sát ghi chép nhìn Yến Tư Thành mấy lần, thôi được rồi, từng người nói một thôi. Khi Lý Viện Viện mặc đồ ngủ vừa đi đường vừa hỏi tới đồn cảnh sát, đã là 11 giờ đêm. Các bạn khác lần lượt được bảo lãnh về, chỉ có Yến Tư Thành vẫn ngồi trên ghế ở đại sảnh đồn cảnh sát. Đại sảnh trống không khiến Yến Tư Thành trông có vẻ cô đơn. Lý Viện Viện đẩy cửa bước vào, bốn mắt nhìn nhau. Yến Tư Thành thấy cô mặc áo ngủ, lòng ấm lên, nhưng đột nhiên cảm thấy áy náy. Anh lại để công chúa lo lắng rồi đây. Lý Viện Viện vội vã bước tới phía trước, khóe miệng Yến Tư Thành mấp máy. Vừa định lên tiếng xin lỗi, Lý Viện Viện lướt ngang anh như cơn gió, đi thẳng phía bên kia. Yến Tư Thành ngây người, lòng đột nhiên dâng lên một nỗi sợ hãi. Anh đã gây phiền phức cho công chúa, bởi vậy công chúa giận đến mức không muốn nói chuyện với anh nữa ư? Đang hoảng sợ, Lý Viện Viện bỗng quay người gọi một tiếng. Tư Thành chờ đấy, em ra rồi tính. Sau đó cô cắm đầu vào nhà vệ sinh, thì rất là đau bụng. Yến Tư Thành dở khóc dở cười. Đúng lúc này viên cảnh sát trực ban gọi anh. Yến Tư Thành, cậu đi được rồi. Tối nay Lý Viện Viện ăn không ít, lại vội vã tìm kiếm suốt dọc đường. Lúc đến đồn cảnh sát, bụng đã đau không chịu nổi. Cô giải quyết xong vấn đề cấp bách của mình, cả người sảng khoái hơn nhiều. Nhưng quay lại đại sảnh, không thấy bóng dáng Yến Tư Thành nữa. Lý Viện Viện tìm quanh một vòng, hỏi viên cảnh sát trực ban. Viên cảnh sát chỉ ra ngoài. Lý Viện Viện đẩy cửa, thấy trong khoảng đất trống trước sở cảnh sát, có người đàn ông đang vừa đánh vừa mắng Yến Tư Thành. Còn tưởng mày yên ổn được ít lâu, mày muốn chọc tao chết tức đấy ư? Lý Viện Viện đứng hơi xa, chỉ nghe được mấy câu ngắt quãng không rõ ràng lắm. Nhưng cảnh tượng Yến Tư Thành bị đánh đập lại đập vào mắt. Yến Tư Thành chỉ chịu đòn chứ không đánh trả. Lý Viện Viện tưởng Yến Tư Thành thấy mình đến, không muốn gây thêm chuyện cho nên nhẫn nhịn hành vi hung dữ của đối phương. Nhưng thị vệ trưởng của cô đâu để mặc người ta đánh mắng. Yến Tư Thành cùng cô trưởng thành từ nhỏ, xưa nay cô chưa từng ra lệnh trách phạt anh bao giờ. Sao có thể để người ta đánh được đây? Lý Viện Viện nổi giận đùng đùng chạy tới. Cô chen ngang giữa hai người, hai tay giang ra, bảo vệ Yến Tư Thành sau lưng như là gà mẹ bảo vệ con. Vì đôi tay giang ra dùng sức quá mạnh, vùng bụng ưỡn lên khiến một hạt nút trên ngực cô bục ra, bắn vào mặt người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên ngẩn ra, Lý Viện Viện hét lên, không được đánh. Cô trừng mắt nhìn người đàn ông trung niên trước mặt, người đàn ông kia cũng lườm cô. Cô là ai nữa? Tôi đánh nó liên quan quái gì tới cô? Lý Viện Viện hùng hổ nói, Yến Tư Thành là người của tôi, ông không được làm tổn thương anh ấy. Người đàn ông trung niên sửng sốt, sao? Người của cô? Giọng Lý Viện Viện mạnh mẽ ngân vàng, không sai, ông tránh xa anh ấy ra. Lòng Yến Tư Thành ấm lên, nhưng sau hơi ấm là từng cơn gió, không biết mệt mỏi thổi vào tim anh. Anh đại nghịch bất đạo, lấy tay kéo góc áo ngủ của Lý Viện Viện. Viện Viện à, đây là ba anh. Lý Viện Viện ngây người. Cô chỉ cảm thấy hôm nay mình ăn quá nhiều, cho nên đầu óc không dùng được nữa rồi. Sao lại không suy đoán được mối quan hệ này? Thực sự quá mất trình độ. Yến Thành Quốc cũng ngây người quan sát Lý Viện Viện từ trên xuống dưới. Tóc xõa, áo ngủ, dép lê. Yến Thành Quốc biết đây là dép của Yến Tư Thành. Yến Tư Thành đã mang từ nhà tới trường, nhưng hiện giờ lại đang ở trên chân một cô gái. Lẽ nào chúng sống chung với nhau? Yến Thành Quốc nén ngạc nhiên, ánh mắt đảo tới đảo lui, cuối cùng dừng trên bụng Lý Viện Viện. Vừa rồi Lý Viện Viện quá kích động, cô giang tay ưỡn bụng khiến một hạt nuốt bục ra. Hiện giờ giữa áo lộ ra khối thịt trắng trẻo, khiến vùng bụng tròn trịa của cô hiện hiện rõ ràng. Yến Thành Quốc lắc đầu không dám tin, ông biết tầm nhìn của con mình, nó thế nào cũng không thích cô gái trước mặt, trừ khi... Mặt Yến Thành Quốc dần biến sắc, ông chăm chú nhìn bụng Lý Viện Viện. Lý Viện Viện kéo áo mình, cô trấn tĩnh che khối thịt. Yến Tư Thành lặng lặng chắn Lý Viện Viện sau lưng mình. Yến Thành Quốc gật đầu, được lắm, được đấy, còn biết chu đáo với người khác nữa. Sao mày chẳng bao giờ hiểu cho cha mày hả? Mày muốn chọc tức chết ông chứ gì? Mặt Yến Thành Quốc hung dữ, ông lấy di động ném lên mặt Yến Tư Thành. Yến Tư Thành nghiêng đầu, nhẹ nhàng tránh được chiếc di động. Yến Thành Quốc càng giận run người. Hôm nay ta phải đánh chết thằng Danh này, đồ khốn kiếp, suốt ngày gây họa. Yến Hành Quốc kéo cánh tay Yến Tư Thành. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.